Thiếp thân đặc công, chương 1830. Hoài Cầm Song Kiều, cốc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, rạng sáng 12 giờ chừng. Phương Dật Thiên chừng hai cái thủ dìu đỡ Tiêu Di cùng Úc Nhã Lan hai người cực phẩm thục nữ đi ra Đế Hào câu lạc bộ đêm, nhìn Tiêu Di cùng Úc Nhã Lan cất bộ tập tễnh bộ dáng, các nàng tựa hồ là có điểm uống rượu rồi. Tiêu Di sắc mặt một mảnh túy hồng, mị nhãn như tơ, có chút mở khải môi anh đào trung a ra đạo đạo lửa nóng khí tức mang theo nhẹ nhẹ rượu vị, nàng nọ vậy mở kiều diễm như hoa đào mặt tại nơi luồng men say khu sử dưới càng lại có vẻ quyến rũ cực kỳ, khấu nhân tâm huyền. Úc Nhã Lan cơ hồ vốn là đi không đặng, toàn bộ do Phương Dật Thiên cánh tay phải gắt gao mà ôm nàng vòng eo mới có thể hướng phía trước tiếp tục đi tới, nàng đôi mắt có chút nhắm, mở khải môi đỏ mọng không ngừng a ra một cỗ đặc hơn rượu vị, có thể thấy được mới vừa rồi tại phòng bên trong nàng uống không ít rượu. Mà trên thực tế, cũng là như thế, mới vừa rồi tại phòng bên trong Tam Bình Hiên Ni thì tất cả đều bị uống hết, tha vốn là Phương Dật Thiên chính mình uống không ít, nhưng này hai người phụ nữ cũng là uống rất nhiều, bởi vậy tự nhiên cũng là túy được rối tinh rối mù rồi. Sớm biết rằng sẽ không cho các ngươi uống nhiều như vậy rượu rồi, xem một chút cũng cơ hồ đi không đặng. Phương Dật Thiên nhịn không được mở miệng vừa nói. Mới vừa rồi uống lúc không có cảm giác được có cái gì, nhưng là trong chốc lát sau lúc cảm giác đầu cũng ngất bắt đi đây. Tiêu Di nhịn không được mở miệng vừa nói, giờ phút này nàng có vẻ có điểm thở gấp hu hu, nọ vậy luồng mị hoặc lòng người mị thái đủ để cho người tim đập thình thịch. Rượu, rượu đây, ta còn không có say, ta còn nghĩ muốn tái uống. Úc Nhã Lan mở miệng vừa nói, giờ phút này nàng hoàn toàn chính là không thể nghi ngờ đúng vậy nói chuyện, bị cho là thượng vốn là túy được bất tỉnh nhân sự rồi. Hảo, hảo, đi trước hảo, đi trở về tùy tiện ngươi như thế nào uống. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói. Nhã Lan đích thật là uống không ít đây, so với ta hoàn lại nhiều. Tiêu Di nói tiếng xé gió. Phương Dật Thiên gật đầu, nói. Cho nên chức tống nàng trở về nghỉ ngơi, bằng không như vậy đi xuống có thể không làm được. Đang khi nói chuyện, Phương Dật Thiên đã vốn là ôm này hai người phụ nữ cùng nhau đi ra Đế Hào câu lạc bộ đêm, rồi sau đó đi tới Tiêu Di khai tới được nọ vậy lượng BMW S xe tiền. Phương Dật Thiên dìu hai người phụ nữ ngồi vào trong xe theo sau hắn từ Tiêu Di chỗ nào tiếp nhận rồi xe cái chìa khóa, đó là đi tới điều khiển ngồi thượng khởi động rồi kiệu xe, bay thẳng đến Úc Nhã Lan ở lại xa hoa khu dân cư bay nhanh đi. Nửa giờ sau khi Phương Dật Thiên trực tiếp mướn xe xử vào Úc Nhã Lan ở lại trong tiểu khu mặt dừng lại xe sau khi hắn đó là dìu Tiêu Di cùng Úc Nhã Lan cùng nhau đi ra. Đối với Úc Nhã Lan nơi Phương Dật Thiên đã vốn là quen thuộc không thôi, bởi vậy dọc theo đường đi quen việc dễ làm đi tới Úc Nhã Lan ở lại phòng, hắn từ Úc Nhã Lan khóa trong bao mặt tìm kiếm ra khỏi phòng cánh cửa cái chìa khóa, mở ra phía sau cửa cùng nhau đi đi vào. Đến, trước ngồi ở ghế salon thượng, Phương Dật Thiên dìu Tiêu Di cùng Úc Nhã Lan tới rồi phòng khách ghế salon thượng làm cho các nàng trước ngồi, theo sau hắn đi tới toilet chung nọ vậy một khối khăn lông tầm ẩm ướt rồi nước nóng vắt khô sau khi đi ra. Rồi sau đó Phương Dật Thiên đó là dùng nhiệt khăn lông quét dọn Úc Nhã Lan khuôn mặt xoa xoa Úc Nhã Lan cặp kia. Cốc truyện audio.com, nguyên bổn có chút nhắm đôi mắt chậm rãi mở đứng lên, dọc theo đường đi tuy nói nàng cảm giác được đầu càng ngày càng trầm trọng áy náy thức nhưng thật ra thanh tỉnh vài phần, nàng xem suy nghĩ tiền Phương Dật Thiên, mở miệng nói. Như thế nào chỉ chớp mắt tới ngay nhà của ta trong rồi hả? Nhã Lan, mới vừa rồi ngươi túy được không được cũng bất tỉnh nhân sự rồi. Dật Thiên đem chúng ta tặng trở về. Tiêu Di mở miệng vừa nói, ta vốn là nàng cũng là uống rượu rồi, nhưng ý thức coi như vốn là thanh tỉnh. Khát nước sao, uống trước chén nước nóng đi. Phương Dật Thiên vừa nói đó là xoay người đi tới nước uống cơ tiền tới rồi hai chén ấm thủy đi tới, đưa cho Tiêu Di cùng Úc Nhã Lan. Này hai người phụ nữ uống điểm thủy, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát sau lúc cũng là cảm giác được thanh tỉnh rất nhiều, chỉ bất quá các nàng cũng cảm giác được một trận cả người yếu mềm cảm giác tay chân vô lực mềm nhũn thầm nghĩ nằm ở ghế salon thượng. Phương Dật Thiên ngồi ở rồi Úc Nhã Lan bên người, nhìn uống rượu rồi sau lúc càng thêm có vẻ kiều diễm ướt át Úc Nhã Lan, nghe thấy khứu từ trên người nàng tán phát ra nọ vậy luồng hỗn hợp rượu vị nồng đậm thục nữ mùi, hắn cười, mở miệng nói. Nhã Lan, xem ra đêm nay chúng ta ba người đều phải ngủ cùng một chỗ lâu. Ninh, Phương Dật Thiên lời này vừa nói ra Tiêu Di cùng Úc Nhã Lan trong miệng nhịn không được yêu kiều rồi tiếng xé gió, Úc Nhã Lan càng lại nhịn không được thối tiếng xé gió nói. Nghĩ hay quá nhỉ, ai muốn với ngươi ngủ cùng nhau hả? Ta muốn theo Tiêu Tỷ Tỷ ngủ trên giường, mà ngươi nhân tiện ngủ ghế salon tốt lắm, ta cảm giác được cố gắng thích hợp của ngươi. ngủ ghế salon, nọ vậy có thể không làm được, không ôm ta đêm nay chỉ sợ là muốn mất ngủ, hơn nữa giờ phút này ngươi như thế mê người, nếu như không nên ta ngủ ghế salon như vậy nửa đêm ta khẳng định muốn khiêu mở cửa khẩu đi vào tìm các ngươi. Phương Dật Thiên cười hắc hắc nói. Bại Hoài, Tiêu Di trong miệng khẽ gắt rồi tiếng xé gió, kiều diễm xinh đẹp trên mặt nhiễm thượng rồi một tầng túy hồng. Phương Dật Thiên cười cười, thân thủ quá khứ ôm lấy rồi Úc Nhã Lan nọ vậy thành thục mê người thân thể mềm mại, cảm thụ được này khối thành thục ngọc thể mang đến mềm mại cùng ấm áp, hắn nói. Nhã Lan, không phải nói tốt lắm sao, đêm nay được muốn cùng ngươi. Ta, không nên rồi, Tiêu tỷ tỷ ở bên cạnh đây. Úc Nhã Lan nhất thời chứng đỏ mặt nhịn không được nói. Song Phương Dật Thiên nhưng là không để ý nhiều như vậy, thân thủ từ Úc Nhã Lan cặp kia rất tròn bắp đùi vuốt ve mà lên, phối hợp hắn nọ vậy cao siêu trêu chọc khiêu khích kỹ xảo, càng lại đem Úc Nhã Lan làm cho được thân thể mềm mại phát run không thôi, trong miệng không ngừng nhẹ giọng song nhưng là muốn cực lực né tránh. Dù sao đối với nàng mà nói, nàng hoàn lại thật là không có nếm thử qua có mặt khác một người phụ nữ ở đây tình huống dưới theo Phương Dật Thiên thân thiết triền miên. Hà, lúc này, Úc Nhã Lan trong miệng nhịn không được gọi phát ra một tiếng thở gấp rên gì có tiếng, nọ vậy một khắc đúng là chứng kiến Phương Dật Thiên tay phải trực tiếp vuốt ve thượng nàng trước ngực nọ vậy phiến cao vút no đủ mềm mại thoáng đè ép vuốt ve dưới, đó là làm cho nàng ở sâu trong nội tâm nọ vậy luồng lửa nóng tình cảm trong nháy mắt bạo phát đứng lên cả người khô nóng không thôi. Tiêu Di ở bên nhìn, hé ra mặt đỏ bừng không thôi, lại. gocchuyenaudio.com Nói tiếp nàng sớm đã là thói quen rồi tình huống như vậy, trước đây nàng không ít theo Vân Mộng hoặc là Cố Khuynh Thành cùng nhau theo Phương Dật Thiên điên cuồng. Ta vốn là như thế, mắt thấy này một màn chính cô ta trong lòng hay là cảm giác được có điểm không có ý tứ. Úc Nhã Lan trong miệng thở gấp không thôi, Phương Dật Thiên đó là cúi xuống thân ổn định nàng nọ vậy kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, hai tay càng lại tại thân thể của hắn thượng vuốt ve cảm thụ được nàng nọ vậy thành thục ngọc thể mềm mại tư vị. Dật Thiên, không nên, Tiêu tỷ tỷ nàng. Úc Nhã Lan nhịn không được mở miệng vừa nói, song Phương Dật Thiên nhưng là cắt đứt rồi lời của nàng, không có hảo ý vừa cười vừa nói. Tiêu Di tự nhiên là theo chúng ta cùng nhau, vốn là đi Tiêu Di. Hả, ta, Dật Thiên, ngươi chính là hội làm chuyện xấu. Tiêu Di không nhịn được vừa nói, song một viên tâm hồn thiếu nữ nhưng cũng là không nhịn được nhộn nhạo lên. Phương Dật Thiên cười cười, một thân thủ đó là đem Tiêu Di nọ vậy thành thục mê người thân thể mềm mại trực tiếp kéo vào rồi trong lòng, Tiêu Di trong miệng rồi tiếng xé gió, cả thân thể đó là ngã xuống ghế salon thượng. Phương Dật Thiên tay trái trực tiếp nắm Tiêu Di nọ vậy đối với càng thêm to lớn cao vút còn hơn Úc Nhã Lan đến, Tiêu Di này phiến mềm mại càng lại no đủ to lớn, mãnh liệt mênh mông, làm cho người ta sử dụng si mê. Trong lúc nhất thời, Phương Dật Thiên Hoài cầm giữ song kiều trực tiếp ôm lấy rồi Tiêu Di cùng Úc Nhã Lan thân thể mềm mại mà nọ vậy phòng bốn phía cũng dần dần mà bốc lên nổi lên một tia mập mờ thừa số. Không bao lâu, nọ vậy một tiếng áp lực không được thở gấp nhẹ giọng có tiếng bắt đầu từ này hai người cực phẩm thục nữ trong miệng bính phát ra quanh quẩn ở tại cả phòng khách chung. Cách chương.